Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3744, không biết sống chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, liền có người khẳng định bọn hắn ý nghĩ Hỏa Loan Vương binh sĩ bên trong. Có người nhận ra vợ chồng hai người đến, không dám tin kêu to nói, Liên Thành công tử. Đàn Nhi cô nương, các ngươi làm sao tới? Tiếng xưng hô này, người gây chuyện tập thể xôi trào. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này quả thật liền là cái kia trong truyền thuyết, cùng Hỏa Loan nhất tộc tam tổ ra giao thủ qua nam tử. Thế mà như vậy tuổi trẻ, bên kia Hỏa Loan Vương binh sĩ ghi nhớ Loan Kỵ nói chuyện, đã nhanh chóng kịp phản ứng. Hỏa Loan tứ quân đã nơi thị phi, công tử cô nương, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, lại về đi. Đối với bọn hắn muốn bảo hộ hắn vợ chồng hai người khẩn thiết lòng, vợ chồng hai người đều cảm nhận được. Phần này tâm ý, bọn hắn cảm kích, đồng thời, càng thêm kiên định, hôm nay muốn bảo hộ Hỏa Loan tứ quân trên dưới chu toàn quyết định. Mặc Liên Thành đôi mắt chuyển một cái, lạnh lùng quét về phía một đám người gây chuyện. Bị hắn sắc bén ánh mắt đảo qua, người gây chuyện vô ý thức cảm thấy không ổn, có thể là chuyện tới bây giờ, không dung lùi bước, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc lấy ra đầu theo Hỏa Loan Vương binh sĩ nói chuyện kêu gào. Việc này cùng ngươi hai người không quan hệ, chính là chúng ta cùng Hỏa Loan tứ quân ân oán cá nhân, nếu không muốn bị liên lụy, hiện tại đi, còn kịp. Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi lại, nếu chúng ta không đi đâu, người gây chuyện hơi chậm lại, chợt chăm miệng một lời, vô cùng hung ác mà kêu ầm lên. Vậy thì chờ lấy chịu chết đi, tiếng nói rơi xuống đồng thời, người gây chuyện cùng nhau xuất chiêu. Không biết sống chết, ra hôm nay đưa các ngươi đoạn đường. Mặc Liên Thành lạnh lùng đáp lại, phản kích, Hỏa Loan Vương binh sĩ nhanh chóng gia nhập chiến đấu ở trong. Tràng diện dị thường hỗn loạn, nhiều vợ chồng hai người gia nhập, Hỏa Loan Vương binh sĩ nhận tinh thần ủng hộ một dạng, thể lực lại khôi phục. Tương phản, vốn là chiếm thượng phong người gây chuyện, dần dần mà, thể lực chống đỡ hết nổi. Đánh lấy, đột ngột, người gây chuyện bên trong truyền đến một tiếng hưng phấn mà thét lên. Chư vị! Ta vừa trông thấy chúng ta người thành công ẩn vào Loan Kỵ gian phòng. Lúc này Loan Kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như đến lợi hại giúp đỡ thì sao? Chúng ta nhiều người, không cần sợ bọn chúng, cùng bọn hắn hợp lại. Nguyên lai, mấy người bọn hắn nhỏ gia tộc xông tiến đến trước đó, không phải hoàn toàn không có kế hoạch. Mặc dù không có Loan Kỵ cái này đại uy hiếp, nhưng là, từ Loan Kỵ một tay bồi dưỡng đi ra Hỏa Loan tứ quân, thực lực không thể khinh thường. Vì là mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, bọn hắn nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua phương pháp. Bọn hắn chia làm hai chi đội ngũ, một nhánh đội ngũ, chuyên môn công hơ lửa Loan Vương binh sĩ, một cái khác chi đội ngũ, núp trong bóng tối, tìm kiếm đột phá cơ hội, lẻn vào Loan Kỵ trụ sở, đem Loan Kỵ giết chết. Chỉ cần Loan Kỵ vừa chết, Hỏa Loan tứ quân tự nhiên như là chia rẽ, quân lính tan rã. Đánh thật đúng là ý kiến hay, Mặc Liên Thành cười lạnh. Chỉ là, hắn người ở chỗ này, bọn hắn muốn giết Loan Kỵ, sợ là không có dễ dàng như vậy. Hắn một chiêu làm đi ra, trước mắt lại ngược lại một mảng lớn. Biết được Loan Kỵ gặp nguy hiểm, Hỏa Loan tướng sĩ điên tựa như, đỏ lấy mắt muốn xông tới cứu người. Có thể là, người gây chuyện sớm có đề phòng, cái nào cho bọn hắn đi qua. Hai chi đội ngũ hòa mình, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết giết giết, thành thành. Loan Kỵ gặp nguy hiểm, Khúc Đàn Nhi cũng tại chiến đấu ở trong, bằng nàng cùng Mặc Liên Thành bí thuật tu vi, muốn duy nhất một lần thanh lý mất bọn này người gây chuyện, không phải việc khó. Có thể khó, liền khó ở chỗ Hỏa Loan tướng sĩ cùng người gây chuyện xen lẫn trong cùng một chỗ, địch ta không phân. Nhân số lại đông đảo, loại tình huống này, tùy tiện dùng lớn bí thuật, chỉ có thể ngộ sát một mảnh. Đồng dạng, hiểu rõ lý, chỉ có thể phí chút thời gian. Cách chương.